Đệ nhất kiếm thần, chương 7995. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu tộc trưởng Diệp Huyên, một người khác họ duy nhất trong bất tử đế tộc, hơn nữa còn là thiếu tộc trưởng khác họ duy nhất từ trước đến giờ. Đương nhiên ông ta biết Diệp Huyên, có điều ông ta chưa từng gặp Diệp Huyên. Lúc Diệp Huyên dẫn theo bất tử đế tộc chống lại kẻ thù, ông ta chỉ là một tiểu lâu la. Khi đó, ông ta còn chưa có tư cách tiếp cận Diệp Huyên. Dù ông ta từng gặp Diệp Huyên một hai lần, nhưng cũng không quen thuộc với hắn. Hơn nữa, Diệp Huyên đã rời đi mấy trăm năm rồi. Diệp Huyên nhìn ông lão hơi khó chịu, hắn cũng không nhiều lời nữa mà rời đi theo Đông Lý Tịnh. Một lát sau, ông lão chợt run rẩy nói, về rồi. Thiếu tộc trưởng về rồi. Chẳng mấy chốc, toàn bộ bất tử đế tộc đều biết tin Diệp Huyên đã trở về. Trong bất tử điện, nơi này tập trung rất nhiều trưởng lão của bất tử đế tộc. Mấy người quen của Diệp Huyên như Đông Lý Chiến và Đông Lý Ngạo cũng có mặt. Mọi người đều nhìn chằm chằm Diệp Huyên, khiến hắn cảm thấy hơi lúng túng. Đông Lý Tịnh cất lời, người đã đi đến đâu rồi? Diệp Huyên cười đáp, đạo lâm giới. Đông Lý Tịnh nhìn hắn, đạo lâm giới. Diệp Huyên gật đầu, đó là một nơi cách nơi này rất xa. Đông Lý Tịnh im lặng một lát rồi nói, có ở lại đây lâu không? Diệp Huyên cười đáp, lần này đến đây, một là để thăm mọi người, hai là tặng chút lễ vật cho các tộc nhân. Lễ vật, nghe thấy lời này, mọi người đều bật cười. Không phải vì lễ vật, mà là vì mấy chữ. Các tộc nhân, kia, Đông Lý Tịnh nhìn Diệp Huyên, gật đầu, lễ vật gì cũng đều không quan trọng, thường xuyên về thăm mọi người là được. Lúc này, Diệp Huyên mở lòng bàn tay, mấy chục chiếc nhẫn chứa đồ bay đến trước mặt mọi người. Khi nhìn thấy những thiên cực tinh bên trong nhẫn chứa đồ, tất cả mọi người đều trở nên mất bình tĩnh. Trong mỗi một chiếc nhẫn chứa đồ đều có khoảng 10 triệu viên thiên cực tinh. Trong nhẫn chứa đồ của Đông Lý Tịnh là hơn 100 triệu. Dù bất tử đế tộc rất giàu có, dù gì cũng trông coi nhiều thế giới như thế, nhưng thiên cực tinh này cũng không phải linh thạch bình thường. Thần vật thế này, một nơi như vũ trụ cửu duy hoàn toàn không thể có được. Đông Lý Tịnh hơi mất bình tĩnh. Trực giác nói với bà rằng thực lực tổng thể của bất tử đế tộc sẽ xảy ra thay đổi long trời lở đất. Đông Lý Tịnh nhìn Diệp Huyên, lễ vật gì đó, sau này trở về thăm mọi người nhiều một chút, mang theo chút quà cũng được. Diệp Huyên, cách chương.